Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đáng yêu như thế. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút mua ta sao? Khương Ngôn Ý dùng đồng dạng đao pháp rất nhanh cắt gọn răm bông tia cùng măng sợi. Để đao xuống lúc, nàng có chút vạn lông mày. Dùng cỗ thân thể này cầm đao thái thịt đến cùng vẫn còn có chút ngượng tay. Bằng không thì có thể càng mảnh chút. Lý đầu bếp hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn người nhìn nhầm. Khương Ngôn Ý chiêu này đao công. Không có luyện trước 5-6 năm. Tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Nhưng hắn vẫn như cụ lấy một khuôn mặt cứng nhắc. Tựa hồ cảm thấy Khương Ngôn Ý có thể cắt cái đồ ăn tính không được cái gì. Về sau ngươi đến phòng bếp bên này phụ giúp vào với ta. Có thể đi vào hỏa đầu doanh. Chí ít về sau có thể dựa vào bản sự ăn cơm. Khương Ngôn Ý vội vàng nói. Đa tạ quân gia. Nàng vốn cho rằng ít nhất phải làm ra mấy đạo thức ăn cầm tay. Mới có thể có lý đầu bếp câu nói này. Dưới mắt ngược lại là so với nàng trong dự đoán dễ dàng rất nhiều. Lý đầu bếp không để ý nàng thân thiện. Quay người bận rộn mình. Tiến hỏa đầu doanh làm việc phải tay chân chịu khó. Chớ có nghĩ lấy trộm gian dùng mánh lới. Người đem còn lại đậu hũ non làm thành tàu phớ. Không biết là nghĩ đến cái gì. Hắn lại dặn dò một câu. Vị muốn nặng chút. Kia là cho đại tướng quân. Ra không được sai lầm. Khương Ngôn Ý không biết rõ lý đầu bếp. Nhưng là phòng bếp những người khác nhìn ánh mắt của nàng mang theo chút đồng tình. Khương Ngôn Ý trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng chỉ là làm tàu phớ. Làm sao tại trong mắt những người này tựa như là nàng muốn lên hình trường đồng dạng. Khương Ngôn Ý trở lại nồi hơi trước. Giúp nàng nhóm lửa mặt tròn nữ tử muốn nói lại thôi. Khương Ngôn Ý nhận ra cái này mặt tròn nữ tử là giữa chưa gặp nàng bị Xuân Hương khi dễ. Còn chuẩn bị tới can ngăn cái kia. Nhìn xem hiền hòa, nghĩ đến là cái dễ nói chuyện. Nàng thử thăm dò hỏi. Có phải là đại tướng quân tính tình không tốt? Mặt tròn nữ tử mím môi một cái. Nhìn thoáng qua bốn phía. Mới nhỏ giọng nói. Vị này mới nhậm chức đại tướng quân là đương kim thánh thượng thân thúc thúc. Tiên đế tại lúc phong hắn làm Liêu Nam Vương. Dưới trướng 100.000 thiết kỵ. Chúa tể quyền sinh sát. Bây giờ không biết sao đột nhiên tới đón tay Tây Châu đại doanh. Nghe nói vị kia khi còn bé trong cung ăn một bát ngự thiện phòng làm tàu phớ. Nói là không có hương vị. Dạ đến ngự thiện phòng đầu bếp làm lại mấy bát. Gia vị thả gấp mấy lần. Vị kia nếm vẫn là nói không có hương vị. Đến mức ngự thiện phòng đầu bếp bị chặt đầu. Hết lần này tới lần khác từ đó về sau. Vị kia mặc kệ đến đó. Từng bữa ăn cũng phải có tàu phớ. Nghe xong mặt tròn lời của cô gái. Khương Ngôn Ý lên một thân nổi da gà. Cái này Tây Châu đại doanh mới nhậm chức đại tướng quân đúng là Liêu Nam Vương. Trong nguyên thư Liêu Nam Vương dù không có chính thức ra sân qua. Nhưng ở Nam Chính cùng triều thần trong miệng đều là một cái gây nhân vật không tầm thường. Nam Chính hoàng vị không phải từ cha của hắn chỗ ấy nhận lấy. Mà là từ gia gia hắn trong tay tiếp nhận. Nam Chính lão cha làm cả đời thái tử. Tuổi còn trẻ liền ở gia giám. Ngược lại là Nam Chính gia gia càng già càng dẻo dai. Lúc tuổi già còn cùng sủng phi tạo ra được cái tiểu nhi tử. Đối với tiểu nhi tử sủng không biên giới. Tiểu nhi kia tử dĩ nhiên chính là Liêu Nam Vương. Nam Chính vẫn là hoàng trưởng tôn lúc. Triều thần liền chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Nam Chính. Một phái ủng hộ Liêu Nam Vương. Rất nhiều người đều cảm thấy lấy tiên đế đối với tiểu nhi tử sủng ái trình độ. 8-9 phần 10 sẽ đem hoàng vị truyền cho tiểu nhi tử. Ai ngờ tiên đế băng hà sau lại truyền ra hai đạo thánh chỉ. Một đạo là truyền vị cho Nam Chính. Một quy tắc để tiểu nhi tử nát đất phong vương. Trong nguyên thư, Nam Chính từ đầu tới đuôi đều tại kiêng kỵ chính mình cái này thúc thúc. Liêu Nam Vương cũng hoàn toàn chính xác là có tiếng hung tàn ngang ngược. Khương Ngôn Ý nhớ tới Lưu Thành làm hủy kia một nồi đậu hũ. Lập tức trong lòng sáng tỏ. Lưu Thành tám thành là cố ý, hắn cũng lo lắng rơi đầu. Mình bây giờ có tính không là đuổi tới làm bia đỡ đạn. Mặt tròn nữ tử nhìn ra Khương Ngôn Ý nghĩ mà sợ. Trấn An nói, ngươi để bụng chút là được rồi. Những năm này chưa nghe nói qua đại tướng quân bởi vì tàu phớ không hợp khẩu vị chặt đầu người. Tại trong quân doanh đến xưng hô quân chức, cho nên quân doanh trên dưới đều quản Liêu Nam Vương gọi đại tướng quân. Khương Ngôn Ý miễn cưỡng cười hướng nàng gật đầu. Cái này vạn ác xã hội phong kiến nha. Đầu bếp làm đồ ăn làm không được liền phải rơi đầu. Nàng có thể thỉnh cầu đem chặt đầu đổi thành cho xoa bình sao? Khương Ngôn Ý thở dài một hơi. Thu hồi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Biết làm tốt tao phớ tài năng bảo trụ mạng nhỏ mình. Nàng tìm hành lá, rau thơm cắt mảnh, đem độc tỏi đập nát chặt mạt. Muối ăn vung một chút, xì dầu cùng giấm chua đều dội lên. Nhưng không có tìm được quả ớt. Hỏi mặt tròn nữ tử mới biết được. Cái này triều đại căn bản không có quả ớt loại vật này, điều tiết cay độc vị dùng chính là thù du. Khương Ngôn Ý trong đầu linh quang lóe lên. Vị kia đại tướng quân nói không có hương vị. Có phải là cảm thấy chưa đủ cay dù sao thù du vị cay thua xa quả ớt. Tại Khương Ngôn Ý nguyên lai sinh hoạt thế giới bên trong. Quả ớt Minh Triều mới truyền vào nàng chỗ quốc gia. Bất quá ngay từ đầu không phải dùng để ăn. Mà là bị xem như bồn hoa thưởng thức. Ăn cay từ Thanh Triều mới bắt đầu thịnh hành. Món cay tứ xuyên cũng là khi đó khởi nguyên. Khương Ngôn Ý cảm thấy chờ mình sống yên phận. Có cần phải đi chung quanh một chút nhìn xem. Không chừng nơi này đã có hạt tiêu. Chỉ bất quá còn không có bị mang lên bàn ăn mà thôi. Có quả ớt, nàng nhất định phải để trong này người cổ đại mở mang kiến thức một chút nồi lẩu là ai ở giữa món ăn ngon. Đến lúc đó còn có thể mở tiệm lẩu. Nghĩ đến cuộc sống sau này, Khương Ngôn Ý làm việc lại có lực mà. Nàng dựa theo làm dầu mạnh mẽ từ biện pháp, lên nồi đốt dầu nóng hướng trong chén lan lộn hương liệu phấn thù du bên trên một tưới. Làm một bát dầu tạt thù du tương, thù du mùi thơm cùng vị cay đều thua xa quả ớt. Nhưng bị dầu nóng một tưới kích động ra tân mùi thơm vẫn là dẫn tới phụ cận thái thịt mấy cái hỏa đầu quân đều bu lại. Thơm quá, đây là cái gì tương? Phối cái này tương, ta gạo thô bánh cao lương đều có thể gặm 10 cái. Khương Ngôn Ý trong lòng an tâm một chút, đem dầu tạt thù du tương xối đến tàu phớ bên trên. Chỉ mong lấy vị kia đại tướng quân có thể hài lòng mới tốt. Chủ tướng trong trướng, Phong Sóc nhìn trong tay sổ con. Một đôi hẹp dài mắt phượng nhắm lại. Ánh chiều tà le lói. Trong trướng đã điểm ánh nến. Hắn dỡ xuống nặng nề khôi giáp. Đổi một thân mặc sắc trường bào. Trên thân sát khí phai nhạt chút. Nhìn xem trái ngược với cái thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư thế gia thanh quý công tử. Tuấn tú cho một nửa chiếu vào dưới ánh nến. Một nửa ẩn tại trong âm u, trên mặt thần sắc gọi người nhìn không rõ ràng. Chỉ có Thiển Thiển câu lên khóe miệng mang theo vài phần đùa cợt. Mấy năm này Tây Châu cũng không chiến sự. Triều đình phát hạ mấy trăm vạn lượng quân ngân sợ là toàn tiến vào Phiền Uy túi. Phiền Uy là đời trước Tây Châu đại doanh đại tướng quân. Trong nhà còn có cái trong cung làm quý phi con gái. Bây giờ bị điều đi Đạt Châu làm tổng binh. Quân sư Trì Thanh ôm một chậu bồn hoa vừa mới tiến trướng. Nghe vậy nhân tiện nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không đau lòng đâu. Dùng Đạt Châu kia giàu có chi địa đổi Tây Châu như thế cái thâm sơn cùng cốc. Cái gọi là Tây Châu đại doanh cũng liền chỉ còn cái xác rỗng. Thiệt thòi lớn. Phong Sóc ngước mắt nghễ hắn một chút. Trì Thanh nhún nhún vai. Thức thời ngậm miệng. Một lát sau lại tít trách móc, chỉ mong lấy trên long ỷ vị kia có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi giao ra Đạt Châu, hắn liền cho phép Thái Phi nương nương xuất cung an hưởng tuổi già. Phong Sóc đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý, hắn không dám nuốt lời. Nói lên kinh thành chuyện bên kia, Trì Thanh nghĩ đến bản thân khi đi tới gặp được hai cái nâng quan tài gia doanh đi chôn người binh sĩ. Hắn nhíu mày. Khương gia đích nữ chết ở Tây Châu đại doanh. Tuyệt đối là cái âm mưu. Khương gia bây giờ nói nhà mình con gái là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngày sau không chừng lại đổi giọng nói là bức bách tại quyền thế của ngươi mới không dám vì ái nữ giải oan. Khương gia con gái chết. Chết rồi. Trì Thanh bị hỏi đến sững sờ. Ngươi sao còn hỏi lên ta tới. không phải ngươi phái người đi nhặt xác sao? Hắn là thấy có người nâng quan tài ra doanh, nhiều hỏi một câu, mới biết được là Phong Sóc để cho người ta dùng quan tài đem chết đi doanh kỹ liễm thi táng. Làm việc tiểu binh không biết chết đi doanh kỹ thân phận. Nhưng hắn còn có thể không biết sao? 3 ngày trước Khương gia đích nữ gặp trở ngại tìm chết. Đập đến đầu rơi máu chảy. Trì Thanh lúc ấy đã cảm thấy người khẳng định sống không được. Phong Sóc không có quá nhiều giải thích cái gì. Chỉ nói, phái người cha Khương gia là thế nào cùng tiểu hoàng đế kết thù kết oán. Hắn tròng mắt lúc thoáng nhìn Trì Thanh trong tay ôm một chậu hoa. Nói là hoa, ngược lại cũng không giống hoa. Bởi vì trong chậu cây kết đầy trái cây, thanh đỏ đều có, hình dạng cùng bút cùn đầu giống như một. Phong Sóc nhướng nhướng mày, hỏi, đây là cái gì? Trì Thanh hiến bảo giống như đem bồn hoa hướng Phong Sóc trước mặt vừa để xuống. Tây Châu đổi ngày, trong thành thương hộ môn tự nhiên phải lần nữa tìm quan hệ. Không chỉ có đưa tới vàng bạc ngọc thạch, còn giữ cửa ải bên ngoài đặc sản cũng mang hộ một phần. Ta nhìn lấy bọn hắn đưa cái này bồn hoa quái có ý tứ. Liền cho ngươi đã lấy tới. Nghe nói là từ Tây Vực mang về. Gọi ớt, Phong Sóc hiển nhiên đối với cái này bồn hoa không lắm hứng thú. Lương Lương nhìn về phía Trì Thanh. Ta để ngươi giữ phiền uy lại nhãn tuyến xử lý sạch sẽ. Ngươi đến chưa chỉ làm cái này. Trì Thanh phía sau lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt phiêu hốt. Cái kia, ta cái này đi. Cái này đi, nói xong trốn bình thường ra đại trướng. Thân vệ từ hỏa đầu doanh cầm bữa tối tới. Tiền vào lúc suýt nữa bị Trì Thanh đụng vào. Hắn đối với lần này sớm đã không thấy kinh ngạc. Hắn chuẩn bị bày thiện lúc. Gặp trên bàn thả cái bồn hoa. Kết đầy xanh đỏ trái cây còn trách thật đẹp. Thân vệ đem bồn hoa chuyển qua một bên kỷ trà cao bên trên. Dọn xong đồ ăn về sau. Mới đối còn đang nhìn công văn Phong Sóc nói. Chủ tử, trước dùng cơm đi. Phong Sóc chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Ánh mắt căn bản không có từ trên sổ con rời. Thân vệ biết được chủ tử nhà mình luôn luôn không nặng ăn uống chi dục. Xưa nay không gặp hắn bắt bẻ cái gì. Cũng không thấy hắn thích ăn món gì đồ ăn. Đợi một hồi lâu, Phong Sóc mới phê xong công văn tới dùng bữa. Đồ ăn đã nguội hơn phân nửa. Thân vệ vội nói, thuộc hạ cầm hỏa đầu doanh hâm nóng. Không cần, Phong Sóc liếc qua hỏa đầu doanh đưa tới đồ ăn. Hắn khi còn nhỏ trong cung ăn một bát có độc tàu phớ. Nhặt về một cái mạng sau lại vị giác hoàn toàn biến mất. Biết được việc này cung nhân đều bị xử tử. Bây giờ chỉ có Thái Hoàng Thái Phi biết được bí mật này. Cái này mười mấy năm qua. Hắn ăn bất luận cái gì món ăn ngon chân tu đều chỉ có thể nếm cái cảm giác. Trong quân đầu bếp làm ăn uống tinh tế đến đâu, cũng không sánh bằng trong phủ đầu bếp. Hắn ánh mắt chạm đến chén kia tàu phớ, ngược lại là dừng lại thêm vài giây. Cách chương.